Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lạc Lạc Channel. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sương Sàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn hãy like, share và comment cảm xúc trong khi nghe truyện để ủng hộ Lạc Lạc. Hãy đăng ký kênh Lạc Lạc Channel để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây mời quý vị và các bạn hãy đến với nội dung của câu chuyện. Trước khi đến với nội dung câu chuyện, Lạc Lạc lại quảng cáo là Lạc Lạc có bán chè đặc sản Thái Nguyên nhé. Anh em bạn bè nào mà có nhu cầu thì cứ comment alo cho Lạc Lạc nhé. Thì Lạc Lạc sẽ phục vụ ship hàng toàn quốc nha. Ok, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của câu chuyện nào. Tuy nhiên, có một việc Cao Cường buộc phải thành khẩn khai báo trước mới được. Vừa nghĩ đến là lại nhức đầu kinh dị, bởi vì chuyện liên quan tới nữ đệ tử Ma Già Lê. Nhìn hắn và làng khoác tay nhau, nói cười vui vẻ từ trên đỉnh núi chậm rãi đi xuống. Hồng Phi nhạy bén phát giác mùi vị của giàn tình, hai mắt liền híp lại thành đường thẳng. Đêm tối qua còn làm mặt khó đăm đăm, sáng ngày ra đã ôm gái xinh thân mật, tiểu tử đáng hận. Hồng Phi vừa âm thầm nguyền rủa, vừa hướng ánh mắt lồng đậm ghen tị nhìn chằm chằm. Ngoài trừ những lần dắt bà lão băng qua đường, bản thân đến giờ chưa từng lắm tay một vị cô lương nào hết. Hồng Phi trong lòng bốc chốc ngập tràn nỗi chua xót tủi hận. Ở chiều hướng ngược lại, Cao Cường lúc ban đầu còn có chút hơi ngượng ngùng, có điều ánh mắt rất là thiếu lễ phép nhìn tới Hồng Phi khiến cho hắn cảm giác lại sinh ý hung ác. Thế là hắn lập tức quay dạng hôn nhẹ lên trán của Hồng Linh rồi mỉm cười dịu dàng nói: "À, làng muốn mang theo thứ gì, trở về tranh thủ chuẩn bị đi nhé." Hồng Linh thẹn thùng, hai má đỏ hồng, khẽ cúi đầu thỏ thẻ đáp lại một tiếng. Sau đó, để góp phần chọc cho Hồng Phi tức điên, làng liền trở về phòng bằng tuyệt chiêu nhảy chân sáo. Rõ ràng, vóc sáng bốc lửa với cả cử chỉ nhí nhảnh trông cực kỳ nạc quẹ. Nhưng Cao Cường thấy đặc biệt là xinh đẹp thế mới chết chứ. Là trong mắt của người tình hóa tây phi phải không nhỉ? Thấy hắn đắm đuối nhìn theo, Hồng Phi cay mũi, lập tức hử lạnh bĩu môi trầm trọng. Chứ gì đã bị sắc đẹp của làng mê tít thò lò dọa, sao không làm ra vẻ chảnh chó nữa đi? Sợ thợ là đúng thế, chẳng vì gì phải xấu hổ, Cao Cường nhún vai thản nhiên nói. Đàn ông chân chính bị sắc đẹp mê hoặc là chuyện quá bình thường ở huyện mà. Người nghiệt ngẫm xem bản thân sẵn lòng cưới nữ nhân xấu xí như ma hay không, rồi hãy ý kiến ít cỏ nhé. Người đàn ông chân chính ở điểm nào? Hồng Phi hung hăng bĩu môi đầy nghiến. Xua đuổi con gái nhà người ta rồi là rủi nhặng, giờ thì chàng chàng nản nàng nghe thấy rõ lòng muốn khó. Chuyên gia trước sau bất nhất, toàn nói một đằng là một nẻo là giỏi thôi. Tính thì có ăn thật nhiều bánh gato vào đi. Cao Cường lấy ra một chữ vật giới và nói: "Chốc nữa ta dẫn Hồng Linh xông vào bí cảnh tu luyện, ngài xem thế nào, liền chế sẵn vài bộ trận bàn. Nửa năm sau chưa thấy ta quay về thì đuổi hết thành viên để lấy điểm công hiến cho ta." Tiếp nhận chữ vật giới, kiểm tra thấy toàn ngọc thạch, Hồng Phi thở dài buồn bực nói: "Giống như ta phải cày cuốc chi trả chi phí cho các người đi hưởng trăng mật đó vậy. Ai, ông trời sao lại bất công, không biết đến khi nào Hồng Phi ta đấy mới được trần ái." "Thôi, người có thôi làm nhảm với vẩn đi không hả?" Cao Cường bực mình trợn mắt quát: "Muốn lão tử để Marcella ở nhà nấu đồ ăn cho thì chịu khó làm việc đi." Với cả Hồng Linh đang tính nói tốt người trước mặt thám muội tử đấy, đừng có khiến nàng phải đổi ý. "Hy vọng tiểu tử ngươi không sửa gạt, bây giờ ta quay trở về Linh Sơn bế quan luyện chế độc luôn đây." Hồng Phi gằn giọng lưu lại vài lời, xong vội vàng xé sách hư không để rời khỏi. Thực ra thì thừa hiểu đây là hắn lâm thời địa chuyện, chỉ có điều Hồng Phi không giải gì mà bóc mẽ. Biết đâu lúc đó hắn trong lòng vui vẻ, liền kêu Hồng Linh nói tốt giúp trò thì sao. Đúng như là dự đoán, thầy bói ngay cả hỏi cũng lười, huống chi là đòi đồng hành. Cao Cường thầm thở dài một hơi, mang theo vẻ mặt phức tạp đi tới đại điện của chú tạo khí sơn. Ngốc tại đây đã hơn một năm, nhưng mãi tới hôm nay hắn mới lần đầu tiên bước chân vào sàn đại điện. Mà bên trong cũng chẳng có gì hay ho đặc biệt cả. Đơn giản chỉ bày một chiếc bàn bầu dục với hai hàng ghế dọc theo hai bên và chiếc ghế thái sư căn bản rộng rãi đặt ở vị trí trong cùng. Lúc này tại trên ghế thái sư, Mạc Văn Hổ sớm đã lặng lặng ngồi chờ đợi từ lâu. Vừa thấy Cao Cường tiến vào, khá liền vùng tay lém bộ y phục màu đỏ rực ở trên bàn tới cho cắn. Y phục dành riêng cho từng thứ một nhân chính thức. Rất nhiều đệ tử ao ước có được mà phải cày cuốc học xì dầu, nhưng mà hắn nửa tia ham muốn cũng không có. Phất tay đánh bay bộ y phục trả lại cho gã. Cao Cường lạnh nhạt nói: "Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ mặc nó. Người giữ lại đem cho người nào khác đó thích hợp đi." Không có nổi điên đập bàn mắng chửi, mà Mạc Văn Hổ tiếp nhận lại bộ y phục với một thái độ thản nhiên, kèm khéo ấy. Kèm cái khẽ gật đầu, rõ ràng là đã sớm lường trước rồi. Điều này phần nào giúp củng cố những suy đoán trong lòng của Cao Cường cảm thêm vững chắc. Hít mắt quan sát, gã trong giây lát, hắn mới lại lên tiếng dò hỏi: "Chẳng lẽ tỏa ra khí tức gọi ta đến chú ý để đưa y phục, người không còn có gì là muốn nói cả ta sao?" "Có nhiều điều để mà nói cục nhỏ lắm đấy, ngoặt một nỗi quá khó mà nói." Đến sau cùng thì Mạc Văn Hộ lựa chọn khẽ lắc đầu mà đáp lại: "Đúng là độc thần kinh." Cao Cường bực bội thẳng mặt mắng một câu, xong liền quay đầu mau chóng rời khỏi. Thiếu chút nữa hắn bật ngón tay thối lên rồi thế nhé. Biệt Trương sẽ bị mắng chửi không ra con giáp gì thế này. Lão tử đem khoe ra chiến tích điểm qua, vừa đập lão đường trụ luyện đan sư hiệp hội một trận bể xì lết. Thôi đợi hắn từ bí cảnh trở về rồi nói sao vậy. Giờ chạy qua chủ phòng xử lý giấy tờ cổng phụ cái đá. Nghĩ tới đây, thân ảnh của Mạc Văn Hộ ngay lập tức tiêu tan như lạt khói. Trong khi đó, Cao Cường quay về đến cổng biệt viện, liền nghe thấy những tiếng khóc lức kèm theo giọng nói Hồng Linh đang ra sức động viên vỗ về an ủi. Chủ nhân của tiếng khóc đương nhiên là Masalara. Khỏi cần phải hỏi, Cao Cường cũng biết nguyên nhân là gì. Chắc an ủi thì không ăn thua, Hồng Linh đang phải xúi dại nữa đề này. Không có ý định tránh né, Cao Cường dứt khoát mở cửa tiến vào bên trong. Vừa trông thấy hắn, Masalara đầy hờn dỗi quay ngoắt mặt lại đi nơi khác. Nhìn bờ vai không ngừng run lẩy bẩy, Cao Cường bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ. Nói chung thì trong truyền thừa còn cài cắm đầy rẫy những kiến thức hố người, rõ ràng là ghi quỳ bộc ngoan ngoãn nghe lời nắm. Nói dạ thì bảo vâng, kêu đi chết cũng đi, ấy vậy mà Masalara cứ khi nào thấy không hài lòng lại khóc lóc nhèn nhẹo ăn vạ. Báo hại hắn cái này chủ nhân mất đi một nít nước bọt, dỗ dành mãi cũng chẳng xong. Thế luôn đấy, Cao Cường cho rằng phải gọi nàng là bà cô tục mới hợp lý. May cho nàng là nữ quỷ, chứ được quỷ thì ăn một trường tan thành cho bụi lâu rồi. Có điều hôm nay phải cứng rắn một chút, cứ mềm mỏng để Hồng Ninh này nổi làm đúng là không có ổn. Cao Cường liền vỗ mạnh xuống mặt bạn lớn tiếng hỏi: "Thành họ nhà các ngươi, nhớ sự nữa đấy hả? Vừa mới sáng giả đã khóc lóc cái gì? Cảm thấy khó sống với nhau thì để ta gọi người mang người xuống kia nhé." Kết quả có thể đoán ngay được, Masalala quay ngắt người này với hai hàng máu đỏ lòm lăn dài trên đôi gò má, là nhìn hắn chằm chằm nghẹn ngào khẽ hỏi: "Chủ nhân, chán ghét Masala lắm rồi chứ gì? Không muốn Masala ở lại bên cạnh hầu hạ nữa chứ gì? Phải vỗ một trường đánh chết Masala đi cho nó nhanh gọn." Bụp! Cao Cường còn chưa kịp mở miệng mắng thêm, bả vai liền bị Hồng Linh nện cho một cú trời sáng. "Vậy bất diễn đi." Hồng Linh hai tay chống lạnh chừng mắt nói: "Thôi xa trưởng có gì tốt đẹp đâu mà ngươi đú đần theo thế hả? Nghe rồi ghi nhớ cho thật kỹ vào nhé. Sáng đem cái tính hổ báo cáo trồn về nhà thì nghỉ chơi. Nhưng đã chơi đâu mà dọa nhỉ? Phơi này không dùng nổi cái chiêu nghiêm khắc đâu này." Cứ nhìn trực diện khuôn mặt đẫm máu của Masalala là hắn đau xót mới khổ. Cái này chính là dấu hiệu của một gã đàn ông hễ cứ ở nhà là sẽ bị đàn bà đè đầu cưỡi cổ đúng không? Nghĩ lại mới thấy yêu chiều nhường nhịn cho nhà êm cửa đẹp cũng là tốt. Khi nào các làng cư xử quá đáng quá thì úp sấp xuống cẩn thận dạy dỗ cũng chưa muộn. Sau khi hợp thức hóa lý do của bản thân, Cao Cường liền đi tới ôm Masalala vào lòng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng vừa dịu giọng khuyên nhủ: "Mà là dạ à, hai chúng ta gắn bó trọn đời là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng để sống được hòa thuận vui vẻ thì cả hai đều phải biết nghĩ cho đối phương. Phơi lại thực tế, ngươi tuổi đời còn đâu có còn bé bỏng gì. Hiểu cho ta một chút đi, đừng có suốt ngày hòn rỗi nữa nhé." Luồn tay ôm chặt quanh heo hắn, Masalala thỏ thẻ khẽ nói: "Chủ nhân, ta cũng muốn được như Hồng Linh tỷ tỷ." Một giờ sau, Cao Cường và Hồng Linh khoác tay nhau rời khỏi biệt viện. Nhìn chung, hắn vừa phải hứa hẹn với cả Masalala một điều. Mặc dù việc này không cần thiết chút nào, nhưng vẫn cứ phải làm cho nàng có thể toàn tâm tu hành. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, Ngoặt một nỗi, Hồng Linh liên tục bắn tới ánh mắt hài ước. Sẵn trong lòng có điểm tò mò, vừa bước xuống cầu thang, Cao Cường liền quay sang hỏi. Làng đã khi nào cảm thấy bất tiện khi phải sống chung với cả Masara hay chưa? Thú thật là bắt đầu có chút bài xích. Không chút suy nghĩ, Hồng Linh thành thật trả lời. Cảm giác khê khê giống như là có rắn độc trườn bọ ngay bên cạnh. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì không thấy vậy nữa. Chúng ta còn nằm ngủ trùng suốt. Thần thiết như thế liền tốt rồi. Chứ bằng mặt không bằng lòng thì sớm muộn hắn sẽ trở thành kẻ khốn khổ. Có điều thân là chuyện chủ nhân. Có điều thân là chuyện của thân. Những lúc đi riêng rẽ không nên nhắc tới Masala hay là bất cứ nữ nhân nào khác. Cả Hồng Linh khen tuông vô cớ là mệt chết. Tính tới tính lui, Cao Cường dứt khoát chuyển sang hỏi thăm kỷ niệm thời thô ấu của Hồng Linh. Đúng như đã từng suy đoán, làng cũng như hắn và Hồng Phi đều là cô nhi. Thân thế của Hồng Phi chưa được rõ nên không thể so sánh được gì. Chứ làng và hắn khá là tương đồng, gia tộc đều bị diệt sát. Làm đó, một người giúp việc ôm Hồng Linh trốn chạy, tình cờ gặp phải Hồng Liên tiền bối. Bà Liên rốt hết sạch sẽ, sự ác ôn. Bà Liên giúp giết sạch sẽ ác ôn, rồi dẫn cả hai trở về Hồng Hoa Cốc. Phải làm sau, nhận thấy Hồng Linh phù hợp, bà nhận luôn làm làng làm đệ tử chân truyền. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì người giúp việc đã qua đời. Để rồi, Hồng Linh vượt qua tuổi thơ chẳng mấy là vui vẻ. Kiểu có thân phận quá cao, thường hay bị xa lánh. Mà những kẻ gần gũi thì toàn Azure lịnh hót lợi dụng. Đây là lý do để nàng ấp ủ dự định trốn ra ngoài dạo chơi. May mà kịp thời học được một đống thói hư tật xấu rồi mới bỏ nhà đi bụi. Sau liền không tốn nhiều thời gian để xưng bá thế giới ngầm tại những thành phố nàng từng đặt chân. Nói chung nàng hết ám sát đại ca chỗ này, lại tới hạ độc lão đại ở chỗ nọ. Trải nghiệm cũng ra gì phết đấy. So ra thấy còn đặc sắc hơn cả hắn cứ phải là cả kịa quỷ hồn. Nhân cái cơ hội này mồm mép tép nhảy một chút nhỉ. Cao Cường mạnh dạn quay sang tuyên bố. Làng có thể yên tâm đi. Từ nay mấy việc vất vả đánh đánh giết giết gì đó đã có ta đứng ra nò liệu. Lối vào bí cảnh được bố trí trong tòa tháp làm cách 20 dặm sau lưng chủ phòng. Không tốn quá nhiều thời gian để Cao Cường và Hồng Linh tình thứ khoác tay nhau đi tới nơi này. Tháp cao 6 tầm. Với cả 5 tầm nằm ở bên trên sắp đặt nối vào cửa riêng từng không gian bí cảnh. Lần lượt theo thứ tự kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tại tầng thứ nhất, nhờ đám chấp sự chia đều điệp cống hiến có ở trong thẻ bài. Xong xuôi, hai người mới thẳng một đường tiến lên tầng 5. Là tầng có bố trí thông đạo đi tới hỏa bí cảnh. Nhìn chung, mộc bí cảnh có vẻ là dễ bề sông phá nhất. Nhưng muốn để Hồng Linh tu luyện được hiệu quả thì tiến vào hỏa bí cảnh sẽ tốt hơn. Không những tầng 1 là đại sảnh với đống lớn chấp sự, giải chiếu, mở sòng tá lạ sát phạt lẫn nhau. Tại mỗi tầng ở bên trên đều có một gian phòng đóng kín cửa, bên trong ngồi ngốc một vị lão giả luyện kỳ. Bên trong ngồi ngây ngốc là một vị lão giả luyện hư kỳ tọa chấn với điều động trận pháp. Lão giả tại tầng 5 này tính khí khá là lãnh đạm. Hai người lễ phép chào hỏi, nhưng lão cứ im xe, chỉ vẫy tay ra hiệu, sao lộp thẻ bài mà thôi. Cực chẳng đã, Cao Cường đành phải vừa đi, vừa đưa thẻ bài, vừa chủ động nói. Lão đầu, chuyện là hai chúng ta muốn tu luyện trong bí cảnh thời gian dài. Cần lưu lại thẻ ở đây, đề phòng trường hợp hết điểm vẫn chưa trở ra, thì sẽ có bằng hữu quy đội, lộp bù vào giúp. Lão đầu người có thể hỗ trợ ở việc này được không? Lão đầu... Lão giả nghe hắn gọi hỗn mà ra mặt nhằn nhạo nhoáng run run. Thôi quên đi, không nên chấp nhận nhãi danh hỉ mũi chưa có sạch. Lão giả liền khe khẽ gần đầu đáp lại, thuận tiện ném ra hai khối ngọc phù trắng loãng, rồi chỉ tay ra hiệu để cả hai mau tiến vào trong trận pháp. Không để lãng phí thời gian, Cao Cường nắm tay Hồng Linh đi tới trung tâm trận pháp tại giữa phòng. Hai người vừa dừng bước cũng là lúc linh văn đồ án ở dưới sàn bộc phát ánh sáng, và chỉ sau nháy mắt liền đã được truyền tống tới bí cảnh. Đúng như tên gọi hỏa bí cảnh, đập vào mắt là không gian nhuốm màu hỏa hồng đỏ rực, kèm với nhiệt độ gấp chục lần so với ở ngày kia. Nhưng không phải vì hỏa diễm hừng hực ở khắp nơi, mà là bởi vì hỏa linh khí ngập tràn ở trong không gian, hệt như là sương mù bao phủ dày đặc. Ngay đến đất đai và cây cối cũng ngập tràn sắc đỏ với những gam màu nóng. Còn may chưa đến mức cản trở tầm nhìn, hơn nữa không có mặt trời soi rọi nhưng vẫn sáng trưng. Mặc kệ Cao Cường phóng tầm mắt quan sát xung quanh, Hồng Linh phồng mũi hít lấy hít để, Chán chê, mới vung tay vỗ vỗ vai hắn thúc giục. Chúng ta mau phát phát thôi, nơi này linh khí còn hơi loãng, hơn chục lần bên ngoài mà vẫn chỉ ít, đúng thật là không còn lời nào để nói. Cao Cường ngán ngẩm phát tay ném ra chiếc hàn di đà vision. Khổ lỗi, vừa thấy vật lại nhớ đến người, hắn hơi hối hận vì đã đào ra thứ này. Có lẽ lên đóng thùng chôn sâu trong chữ vật giới thì sẽ tốt hơn. Dù sao cũng lỡ đã đem ra, Cao Cường đành kêu gọi Hồng Linh cùng lên xe rồi nổ máy đào đi vun vút. Sau 10 phút, vừa lái xe vừa nghe Hồng Linh mắng dập tặc, Cao Cường dừng đỗ tại khu ngoài nghề rừng với cả. Cao Cường dừng đỗ tại ngoài rìa khu rừng với bên trong toàn bộ là cây cối đỏ sẫm như bị nhuốm máu. Theo tấm bản đồ mua lại từ đám đệ tử, khu rừng này thực chất là hàng rào bao bọc thành một vòng tròn xung quanh lối vào, chẳng có đồ ngon để mà mò mẫm đâu. Dễ dàng cảm nhận thấy khí tức cuồng dã, Cao Cường cau mày nói. Nghe đám đệ tử miêu tả, trong này đầy giấy yêu thú rừng cấm, là ta đã nghi nghi rồi. Sao có thể khẳng định chắc chắn Hỏa Vân Phong cũng như là bí cảnh là di sản sư phụ ta lưu lại. Hy vọng sẽ tìm được kẻ thù hộ thực sự nơi đây để coi hỏi thăm chút chuyện. Tại đằng sau ôm eo, Hồng Linh gác cằm lên vai hắn, mỉm cười nói. Vậy chúng ta sống bừa vào, thế là thôi, kiểu gì cũng đánh động khiến cho kẻ đó xuất hiện. Cùng lắm ta liền cho khôi nỗi đi quậy phá khắp nơi là xong. Nhấc tay nhéo cái má béo mập của nàng, Cao Cường cười khổ nói. Làng đừng có nghĩ đơn giản như thế. Trong này nếu không ẩn nấp một cỗ thế lực khủng bố đến dọa người, bằng vào thực lực của nàng, bằng vào thực lực lằng nhằng của huynh đệ họ Mạc, sợ rằng từ lâu đã chẳng còn gì để mà mất. Cho nên chúng ta không được hành động quá là tùy tiện. Nghĩ nhiều mệt não. Hồng Linh không thèm đếm xỉa liền nói. Dù sao chàng cũng đã làm ra quyết định rồi còn gì nữa. Giờ chúng ta đi được đến đâu hãy đến đó thôi. Đem nắm như là phi ca nói ra đi hợp thập trăng bắn. Đem nắm thì cũng như là phi ca nói là đi hưởng tần trăng mật là cùng. Hắn đúng thật đã sớm làm ra quyết định, chỉ có điều chưa chính thức công bố ra. Thôi thì nghe theo Hồng Linh góp ý cũng được. Vừa lịch lãm tu luyện vừa củng cố tình cảm. Và lại mục đích chủ yếu của hắn là nhặt nhạnh đồ tốt, đặc biệt là những thứ dùng để luyện chế linh bảo. Nếu làng muốn trăng mật thì trước tiên tình hơi ấm cúng động phòng cái đã nhỉ. Cao Cường mạnh dạn buông một câu cọt nhà rồi chạy xe lảo phát đi. Đương nhiên Hồng Linh lại càng được dịp mắng chửi cái đồ dầm tạc luôn mồm. Ngay sau khi khu rừng ngăn cách là hoang mạc khô cằn sỏi đá. Có điều đây là ranh giới thứ hai, kéo dài chưa tới 10 dặm là đã đến sơn lâm rộng lớn. Và phải bước chân vào khu núi rừng bừa bộn này thì mới được tính là chính thức tiếp nhập bí cảnh. Thông qua thần thức, thấy được đường núi không hề khó đi, thậm chí khá là rộng rãi thoải mái. Cao Cường liền ung dung cho xe chạy thẳng vào bên trong. Cũng là lúc cả hắn và Hồng Linh ngồi sau lưng đồng loạt dùng mình. Khí tức cực kỳ là kỳ lạ. Hồng Linh sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng khẽ nói. Đúng thật là kỳ lạ. Cao Cường lắm nhẹ bàn tay lõn nả của nàng, cười nói. Có lẽ làm xưa, sư phụ nhảy nhót linh tinh, tiện thể đưa về một loài biến dị nào đó của thế giới khác. Ta linh cảm đây sẽ là kẻ dễ nói chuyện, làng đừng có lo lắng, sợ hãi chỉ cho nó mệt. Ta hơi đâu mà lo lắng. Hồng Linh nghe xong liền bật cười đáp lại, sau đó nói. Con người đã từng tuyên bố sẽ đứng ra giải quyết hết tất cả các địch nhân. Ta cái này cô bé yếu đuối, lấp ở đằng sau nhìn xem là được rồi. Bởi vậy, tráng sĩ xin hãy cố gắng nhiều lên nha. Cái quát gì thế này? Vừa định buông ra lời trêu đùa, ngả ngớn. Trần phát hiện một đàn yêu thú khổng lồ ở cách hai dặm phía trước. Cao Cường buột miệng vàng tục một câu. Còn may, Hồng Linh cũng đang dùng thần thức dò xét từ phía trên, nên rất hiểu và thông cảm cho hắn. Nhìn chung, đàn yêu thú này gồm 10 con, hình thể cao lớn như là ngọn đồi. Quan trọng là trông giống giống hệt như là khủng long bạo chúa. Không để hắn phải hỏi, Hồng Linh chủ động lên tiếng giảng giải. Đây là một chi thuộc loại địa long, hầu như ở rừng cấm cỡ lớn nào cũng bắt gặp. Nghe nói có một tia huyết mạch long tộc nhưng mà quá ít ỏi, tạp nham nên không tăng trưởng được mấy. Đạt tới tầng thứ nguyên anh như đàn trước mắt là đã kinh dị lắm rồi. Của đáng tội, mắt đã đỏ ngầu, Cao Cường thở dài tiếng nối nói ra. Đàn ông tình mình khống chế dùng làm thú cưới thì oai phết đấy nhỉ. Nhưng mà có điều cứ qua tay mà ra nên sẽ là sơn hào hải vị. cho nên để Tạ hốt hết mảng về. Địa Long oai phòng lỗi gì, Hồng Linh không đồng tình liền nói. Chí ít cũng phải cưỡi tầm cỡ Giao Long, tương lai tiến cảnh cường đại còn có thể bay vù vù trên trời. Nghe sư phụ kể chuyện năm xưa cùng hai vị thúc thúc xuyên qua tinh cầu khác từng bắt gặp cặp chân long, chúng cường đại đến mức là thống trị cả thế giới đấy. Cao Cường biết một nơi có Giao Long, nhưng việc này tuyệt đối không được để lộ ra. Chẳng may Hồng Linh lại hóa thân làm kiểu nữ, lai lì hắn tặng cho chiếc chuyên cơ là đầu Giao Long kia, vậy xác định sẽ trở thành tử địch của Long tộc. Bố ai mà biết được tại Thiên Nhãn tinh cầu có ẩn nấp hang ổ chân long nào hay không. Tuổi dễ nhũi đã hung hăng cả kịa thần thú đại tộc, xin nói hắn không giỏi tìm chết như vậy đâu. Rất nhanh thì khoảng cách rút ngắn xuống còn một dặm. Cao Cường phất tay ra hiệu với Hồng Linh, sau đó cất xe rồi nhẹ nhàng băng qua các thành cây cổ thụ. Có thể nói đám thê rách này giác quan nhạy bén là vô cùng. Mặc dù đang mải mê tranh giành cắn xé con mồi, nhưng cây Cao Cường và Hồng Linh vừa tiếp cận phạm vi khoảng 100 mét là chúng lập tức ngẩng đầu lên dò xét. Cơ mà để chúng nhìn thấy thân ảnh thì hai người làm gì còn mặt mũi ra đường gặp ai nữa. Hồng Linh đấu với đám này không có ý nghĩa gì. Cao Cường liền ra hiệu đang lưu lại tại cành cây, còn hắn thì lao xuống dưới nhanh như điện xẹt. Oanh! Trong khi cả 10 đầu khủng long này mắt còn đang sáo sắc ngó quanh, Cao Cường đã hiện thân và đâm một quyền xuống giữa đỉnh đầu của chỉ cao to nhất. Sau một quyền, cái đầu to lớn đập mạnh xuống mặt đất, lẹn ra một hố sâu đứt nẻ lan rộng khoảng vài chục mét. Với hộp sọ vỡ vụn, lôi điện thẩm thấu diệt sát thú hồn. Tất nhiên chỉ khủng long này liền xong đời. Có điều không vì thế mà dọa được 9 đầu còn lại đang khát máu đấy. Hàng loạt tiếng xé gió vù vù vang lên, kèm theo 9 cái đuôi to dài đồng thời quất tới Cao Cường. Ngoặt một nỗi, đánh không trúng tàn ảnh mà thôi. Và thế là 9 cái đuôi quật rầm rầm xuống thi thể của đầu khủng long vừa bị Cao Cường giết chết. Thực sự quá đáng thương, đến chết còn bị đồng đội quật túi bụi. Yêu thú mắt đỏ ngầu, bản tính hung tàn là điều không cần phải bàn cãi rồi. Xong, phải thừa nhận thêm một điểm là đám này kỹ năng chiến đấu khá là cừ. Linh trí kém cỏi, vậy mà chúng phối hợp chiến đấu cực kỳ tốt, chơi cả trò giãn nội hình, dình đánh chặn. Đúng theo cái kiểu, một con quật đuôi, hai con ngành cộ nhè răng để mà dình chập đớp trộm. Ngoặt một nỗi, tranh đành quá là lớn. Sau khi một hồi tránh né để thăm dò, Cao Cường liền đẩy nhanh tốc độ, phải chỉ trong vài nốt nhạc đã đánh vỡ sọ toàn bộ. Nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, bao gồm cả đầu gấu xám và bị gặm nham nhỏ. Xong xuôi, hắn lấy xe ra, rồi cùng với cả Hồng Linh tiếp tục hành trình. Vừa đi, Cao Cường vừa trình bày cảm nghĩ về đám khủng long vừa rồi. Đáng tiếc, chưa thấy bọn chúng thi triển ra yêu kỹ, cho nên chẳng thể phân tích suy đoán được sâu hơn. Chỉ biết đám này nhục thân phát triển khá là mạnh. Khi tấn công, đánh ra lực đạo cũng rất là lớn, lại thêm tốc độ không hề chậm. Nếu chúng còn sử dụng các loại thiên phú, yêu kỹ nữa thì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sẽ hết sức là vất vả. Đang thao thao bất tuyệt thì thần thức dò xét thấy dòng suối. Cao Cường lập tức cười hì hì nói. Ta tay nghề nấu nướng cũng khá tốt, làng có muốn nếm thử không? Thả thính qua đường dạ dày chứ gì? Hồng Linh bật cười vặn hỏi, sau đó gật đầu nói thêm. Chỉ bằng cả hai chúng ta đều trổ tài nấu nướng, xem ai nấu ngon hơn. Trời luôn! Cao Cường biết trước sẽ thua chồng phó, nhưng mà hào hứng hô vàng một câu, thuận tiện ngoặt lái cho xe nào nhanh tới hướng dòng suối. Căn bản gã một lần, hắn liền học được một chút khôn. Hiện giờ không tranh thủ vun đắp tình cảm, để đến lúc vun mất thì có hối hận cũng đã muộn rồi. Trong khi Hồng Linh vừa ca hát vừa ngồi rửa bát ở bên dòng suối, Cao Cường nằm ở trên ghế mát xạ khoái chí, xoa xoa cái bụng căng tròn như quả bóng. Để mà so sánh thì Hồng Linh trình độ làm bếp chưa đến mức là bá đạo như Masalala. Nhưng làng nấu toàn những món phương Đông, hơn nữa còn là món quen thuộc trên mâm cơm. Như là thịt kho tàu, đậu phụ sốt cà chua, rồi thì rau muống luộc me với cả cà pháo dầm tỏi ớt. Cao Cường kháng cự không có nổi, liền hốc như là thuồng luồng. Đúng là cao thủ chăm sóc, dược điển có khác. Sau củ quả, hương vị thơm ngon cực kỳ là khó cưỡng. Lại còn biết nấu những món quê nhà nữa chứ, muốn không bổ kết cũng khó lòng mà làm được. Chẳng mấy chốc thì dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Hồng Linh lập tức hóa thân thành làn gió, nhẹ nhàng lướt tới, Thắng cái đã chui lên ghế, làm ôm eo hắn luôn rồi. Mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, lắng nghe những tiếng tim đập thình thịch phát ra từ lồng ngực của hắn. Hồng Linh đắc ý sạt dạo, liền nhoẻn miệng cười nói. Hiện giờ chắc đang nghĩ tới ngôi nhà và những đứa trẻ chứ gì? Không có, ta hiện đang nghĩ tới cách để làm giả những đứa trẻ. Trong bụng âm thầm hư hỏng trả lời, ngoài mặt Cao Cường vỗ nhẹ vào lưng nàng và nói. Ta thấy bây giờ lên ngủ trưa một giấc cho lại sức, trước nữa còn tiếp tục lên đường. Lý do giờ hơi như vậy mà cũng nói ra được. Đã nhát chết còn đòi tìm nơi động phòng làm gì? Hồng Linh bực mình liền ném cho hắn cái bĩu môi đầy kinh bỉ. Làng bỗng dưng cáu giận để cho hắn đầu óc đã đen lại càng thêm tối. Nhưng thế nàng vùi mặt vào trong ngực mình, hắn đành nhanh chóng tẩy trắng tâm tư. Tình cảm cần phải tranh thủ, nhưng những thứ khác thì tốt nhất đến từ từ. Bản quan không muốn trở thành một kẻ lòng lọc sống lên não đâu. Sau một giờ đồng hồ, làng ngủ trưa nhưng không hề ngủ. Hắn và nàng ngồi trên chiếc Harley Davidson tiếp tục cuộc hành trình. Khi tiến sâu vào khoảng 1.000 dặm, hai người bắt đầu phát hiện những tốp đệ tử. Có nhóm giống như là đang lùng sục thảo dược, nhóm thì vây giết yêu thú để thu lấy các loại tài liệu. Phần lớn là tầng thứ đệ tử tinh anh, hiếm lắm mới thấy tiểu đội gồm một vài môn nhân chính thức. Không hề có ý định tiếp xúc với bọn họ. Thông thường thì Cao Cường lặng lẽ luồn lách vượt qua luôn, nhưng khi bắt gặp tràng cảnh chiến đấu thì hai người sẽ ẩn nấp rình xem. Chẳng phải là có thường gì đâu. Thực tế là mặt bằng chiến lược của đám đệ tử chỉ ở mức nàng nhàng. 45 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cần nửa giờ bao vây úp giọt mới đánh gục được một con heo. Kẻ dễ tính nhìn xem cũng chẳng buông lời khen ngợi đâu nổi đây. Kẻ dễ tính mà nhìn xem cũng chẳng buông lời khen nổi đâu này. Với thực lực này mà dám mò mẫm sâu hơn liền chết chìm là cái chắc luôn. Bảo sau bản đồ chỉ phát họa tới 1000 mét là dừng lại. Đáng buồn ở cái chỗ là cái đám môn nhân chính thức cũng chẳng khá hơn là bao. Đánh với một đầu hỏa ưng mà ba gã hóa thần kỳ thường tích đầy mình mới hãi chứ. Thậm chí một mình Hồng Linh cũng thừa sức để làm cọ cả ba gã này. Đây là nàng rèn luyện đối kháng với hơn năm. Đợi thêm vài năm nữa thì không cần phải nói nhiều. Đến khi tiến sâu vào khoảng 2-3 ngàn dặm, số lần bắt gặp tiểu đội môn nhân chính thức dần dần nhiều hơn. Cao Cường tự tin đã nắm rõ tình trạng ở hòn đảo này. Môn nhân của thế lực cẩm dịch còn nẹt đạ đẹp đẹp, thử hỏi người của thế lực khác cường đại cái kiểu gì. Thảm nào mấy gã tu sĩ yếu như là sên cũng dám tùy tiện làm mưa làm gió. Nhìn tiểu đội 7 người vất vả đánh với hai đầu liệt diễm hổ, Cao Cường rốt cục hết sạch kiên nhẫn, liền nắm tay Hồng Linh dắt đi cho nó đỡ uổng phí thời giờ. Vừa lao lên yên xe, Hồng Linh luôn tay ôm eo hắn, cười hì hì nói. Sư phụ từng nói, ngoại hải luôn được xem là khu vực chó ăn đá, gà ăn sỏi. Tất cả những phương tiện từ linh khí thiên địa cho tới tài nguyên và chuyên tựa đều thuộc dạng chất lượng kém. Muốn đản sinh hoặc là dạy dỗ ra nhiều nhân tài là chuyện gần như là không thể. Đó là chưa kể tới những việc đứa bé thiên phú khá một chút thường được các thế lực nội hải mời chào rồi đón đi mất. Thế cho nên chàng đừng có tốn tâm tư tham vọng làm gì. Tương lai xông vào kia liền sẽ có đầy rẫy đối thủ để chàng thỏa sức gạ gẫm so găng. Là nói nghe rất là hợp lý đấy chứ. Nội hải có điều kiện tốt hơn ngoài này là cách chắc rồi. Phải lại đâu phải ai cũng sở hữu một bản công pháp bá đạo như hắn. Không quan tâm linh khí mỏng manh hay là vần đục ra sao, từ tu vi Nguyên Anh Kỳ đã chơi trò vừa cắn nuốt tất cả các thể loại linh khí, vừa chậm rãi tình luyện, chân nguyên vẫn cứ tinh khiết như thường. Chính bởi vì điều này, Cao Cường không nắm rõ lồng độ linh khí có cấp bậc điều kiện tốt xấu như thế nào. Hắn luôn cho rằng dày đặc gấp 10 lần đại lục kết hợp với tụ linh trận là tuyệt vời lắm luôn. Với cả, vốn liếng nếu không có được tốt, có tu luyện trong bí cảnh cũng chẳng ăn thua. Đã hiểu tại vì sao mà tu sĩ nơi đây lại tồi như thế, hắn không xét nét thêm gì nữa. Nhưng trong lòng có một điểm cực kỳ là hiếu kỳ, Cao Cường liền hướng Hồng Linh ra hỏi. Làng có tiên căm phẩm chất ra sao? Chắc phải tầm cỡ thất bát phẩm gì đó nhỉ? Chắc đoán đúng rồi đấy. Hồng Linh gác cằm lên vai hắn đầy tự hào cười nói. Ta sở hữu một hỏa đều là bát phẩm tiên căn, nhưng lựa chọn chủ tu hệ hỏa. Cổ đáng tội, năm xưa nhìn ra ta có đại kiếp nạn, sư phụ chỉ truyền tầng thứ nhất công pháp. Đến khi đón ta về rồi thì mới lém cho tầng thứ hai để còn bế quan đột phá hóa thần kỳ. trong hệ tương sinh đều bát phẩm thì kinh dị rồi. Bảo sao đánh ra hỏa diễm thiêu đốt ghê cả người. Chắc hẳn Hồng Liên tiền bối nó sợ làng tu vi tiến bộ quá là nhanh sẽ coi trời bằng vùng. Mà với cái pha giạt nhà ở tận 200 năm thì không cho làng công pháp là phải. Kim Đan đã phá địa bàn của Hắc Bang, dám chắc hóa thần sẽ cướp đặt ngôi vua. Chẳng mấy chốc hai người tiến vào tới 3.000 dặm. Nhưng kỳ quái là dọc đường không một lần nào phát hiện bóng dáng yêu thú. Có hai chăng chỉ dò thét thấy những hang động khổng lồ sớm đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Mọi việc đều có nguyên nhân. Rất nhanh Cao Cường và Hồng Linh lần tìm thấy khá nhiều cây cổ thụ bị đao kiếm chặt gãy. Không thiếu những dấu quyền ấn trường in hằn ở trên các núi đá. Có điều tất cả đều là vết tích tồn tại từ đời nào sớm đã bị thời gian bào mòn. Ngoài ra còn có một vài bộ xương người vỡ vụn mục nát chôn sâu ở dưới lòng đất. Nói chung khu vực này đã từng diễn ra đợt quan quét quy mô lớn là cái chắc. Chỉ chưa rõ là tác phẩm của thế lực bên trong hay là bên ngoài kia thôi. Chạy thẳng một mạch tới 4.000 dặm, tránh trường hợp bị tập kích bất ngờ, Cao Cường thu cất xe vào trước vật giới, rồi nắm tay Hồng Linh chậm rãi tiếp cận. Hai người cứ thế, vừa đi vừa cẩn thận dò xét xung quanh. Đáng tiếc, vẫn chưa đụng phải đầu yếu thú nào. Chỉ thấy nhiệt độ càng lúc càng oi bức, hết sức là khó chịu. Bộ đồng phục xám bạc ở trên người lúc này đã nóng ran. Hắn hơi tò mò, liền nước mắt nhìn Hồng Linh. Đồng phục dệt bằng tơ yêu tằm, còn sắp sửa bốc cháy. Sườn xám của làng sợ rằng khó chống đỡ được lâu. Cao Cường không khỏi nghĩ tới cái tràng cảnh xịt máu mũi. Nữ nhân luôn luôn rất là nhạy cảm khi ánh mắt hư hỏng càn quét linh tinh. Đoán hiểu hắn đang suy nghĩ bậy bạ cái gì trong đầu, Hồng Linh liền thở dài thiếp hận rồi nói: "Ai, đừng lầm tưởng đây là sườn xám tơ lụa thông thường. Toàn bộ y phục của ta đều được diệt từ tơ loại băng tằm. Dung nham còn không thể đốt cháy. Hơn nữa bên trong còn lót một lớp tiên yến. Có muốn dùng thần thức nhìn trộm cũng chỉ là phối công phối mà thôi." Trời, phòng thủ kín kẽ như vậy thì làng còn thở dài cái gì? Bản quan mới là người cần phải tiếc hận đây chứ nhỉ? Cơ mà kín vậy nên khỏi cần phải bị cái đám dê dạ soi mói linh tinh. Oanh oanh. Đúng lúc này, hàng loạt tiếng lộ đình tài nhức óc từ đằng xa vọng tới. Cao Cường đành phải gạt bỏ ý đồ xoài thử, quay sang ra hiệu để làng cùng nhau tăng tốc. Phụ lộ cường độ rất là lớn, tuy chưa rõ là tham dự gồm tầng thứ tu vi nào, nhưng tuyệt đối không phải là những kẻ thực lực lằng nhằng như đám đệ tử từng gặp. Hắn và làng hóa thành hai vệt tàn ảnh xuyên qua những dặm trầm cây, thoáng chốc đã chạy hơn 10 dặm. Cũng là lúc thần thức quét tới được hiện trường vụ việc. Không ngờ lại là chiến giữa hai nhóm môn nhân chính thức, Lâm với cả Lâm. Tại khoảng đất trống ở phía trước dãy núi đá đen kít, một bên gồm 4 nam một nữ, một bên gồm 5 nam. Tu vi thực lực hai bên xem như nhau, đều thuộc tầng thứ hóa thần sơ kỳ trung kỳ. Nhưng trong đó có 6 người chiến lực nhỉnh hơn thông thường một chút ít. Đặc biệt là gã thanh niên diện mạo có 8-9 phần tương tự với cả Mạc Văn Long. Hẳn là Mạc Anh Hùng, kẻ được Hồng Phi nhận định thiên phú tốt nhất trong thế hệ trẻ Hỏa Vân Đảo. Nói chung, mặt hàng thầy bói nhìn không sai. Mạc Anh Hùng đủ năng lực chiến đấu vượt tiểu cấp bậc. Dám chắc, sở hữu tiền căn kém cỏi nhất cũng là lục phẩm. Mỗi một trường đánh ra, hỏa diễm thiêu đốt lộ đùng đùng, dư ba lực đạn tràn lan cuồng phong gào thét, nhẹ nhõm thổi bay toàn bộ rặng cây một dặm ở xung quanh. Khổ lỗi, 6 kẻ thực lực khá khẩm thì có tận 5 kẻ thuộc về phe bên kia. Phải một đấu với hai, Mạc Anh Hùng bắt đầu có dấu hiệu tụt xuống hạ phong. 4 người đồng đội của hắn cũng là đang gắng gượng chống đỡ. Thực tế, muốn dồn ép không phải thuộc về dạng dễ dàng. Nhưng mà cả 5 gã này vận dụng võ kỹ cực kỳ là trôi chảy. Đáng sợ ở chỗ, công kích còn ẩn hàm không gian pháp tắc. Mặc dù mờ mịt núp bó núp không, cũng chưa thể hiện ra lợi thế hay là hiệu quả rõ ràng. Nhưng nên nhớ, không gian pháp tắc là khái niệm cần tối thiểu tu vi luyện hư kỳ mới mọc mẫm tới. Có lẽ Hồng Linh và những người khác hoàn toàn mù tịt. Trước Cao Cường bị sư phụ sử dụng không gian pháp tắc hành hạ suốt ngày, liếc mắt là đã phát hiện ngay. Những kẻ này chắc chắn có vấn đề. Ra hiệu để Hồng Linh cùng dừng lại ẩn nấp ở trên cành cây cổ thụ, cách hiện trường vụ việc 2 dặm. Tiếp ngày sau đó, Cao Cường lập tức thi triển ra thấu thị khoán quan. Hắn đoán không sai chút nào, năm gã này đỉnh đầu trôi nổi chữ tử là đạt xá trùng tu. Linh hồn hoàn toàn dung hợp với nhục thân, chứng tỏ cướp chỗ từ khi đã cướp chỗ từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ. Thà rằng cái đám này hóa thành quỷ còn châm trước được một hai, chứ cướp đoạt sinh mệnh của người khác là một hành vi quá là phản cảm, không thể nào bỏ qua được. Cao Cường xuất ra tín vật phán quan đưa cho Hồng Linh rồi truyền âm. Làng cướp của Khôi Nỗi dùng cái thứ này đánh xuyên thủ cấp của làm gã đang chiếm thế thượng phòng kia giúp ta. Nhân tiện buông lời dọa dẫm xua đuổi năm kẻ còn lại luôn. Không thắc mắc lấy nửa lời, Hồng Linh liền đem thả Khôi Nỗi ngấp ở trong linh thú hộ hoàn ra ngoài. Thú thật là khi chứng kiến cái cảnh này, Cao Cường thấy rất là thương cảm cho gã hợp thể kia. Linh hồn bị tà linh cắn nuốt, cướp mất chỗ, thể xác bị nhốt như con thú, quá là đau. Hai bên còn đang quyền ấn trường ảnh cầm gính điên cuồng. Bất chợt có làn gió nhẹ lướt thoáng qua, kéo theo năm thân ảnh ầm ầm gã ngục xuống đất rồi làm im đìm. Diễn biến xảy ra quá là nhanh, quá đột ngột, đến mức năm thân ảnh này trên mặt vẫn giữ nguyên ánh mắt hung tàn và nụ cười tự tin chắc thắng. Chỉ có điều bọn họ trên trán có lỗ thủng xuyên thấu tới phía sau ót, đang liên tục phun ra máu đỏ trộn lẫn với lão tương trắng nhợt nhợt, và đều đã chết không thể chết hơn được nữa. Nói chung, giữa hợp thể kỳ và hóa thần là sự chênh lệch hai đại cảnh giới. Đã để Khôi Nỗi động thủ thì cả năm gã đạt xá trùng tu này liền không còn nửa tia cờ mày sống sót. Trong khi đó, ở chiều hướng ngược này, Mạc Anh Hùng và đồng đội hiện giờ ai lấy cũng đều cứng ngắc như tượng, sợ đến nỗi ngay cả thở hắt một hơi cũng không dám. Nhất là Mạc Anh Hùng đầu óc muốn hồ đồ luôn rồi đây. Thân là nhi tử của phong chủ, có cường giả nào ở Hòa Vân Đạo mà hắn chưa từng gặp qua? Thế nhưng vì trung niên nam tử mặt vuông chữ điền này trông lạ hoắc, hơn nữa không thấy có mang theo bất cứ tiêu chí nào báo hiệu gã là môn nhân của Hỏa Vân Phong. Hít sâu một hơi lấy lại can đảm, Mạc Anh Hùng chắp hai tay kính cẩn nói: "Vạn bối xin thay mặt toàn đội chân thành cảm tạ tiền bối vì đã ra tay tương trợ. Bất quá trông ngài có hơi nạ mặt, cho ta mạn phép được hỏi tiền bối là người phương nào?" "Thứ trong kia quá tầm thường đối với các người, không muốn chết thì ra khỏi đi thôi." Khôi Nỗi làm theo chỉ thị lạnh nhạt lưu lại vài câu, dứt lời liền cùng năm cỗ thi thể biến mất. Hành động này khiến cho Mạc Anh Hùng và mấy người đồng đội chỉ còn biết mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Cả đám dò xét thấy có mỗi một đầu hắc hỏa. Độc ngạc tu vi hóa thần kỳ thôi mà nhỉ. Thiết nghĩ lên lập tức quay trở về, Mạc Anh Hùng hít mắt ngừng trọng nói ra: "Ta đang lo ngại, không chỉ mỗi năm gã vừa rồi ấp ủ mưu đồ xấu xa, việc này cần phải sớm báo cáo để các đại lão mau chóng giả soát. Ngoài ra, sự xuất hiện của người vừa rồi cũng quá lạ kỳ quặc, đề phòng trường hợp gã là kẻ gian, tốt nhất ta phải hỏi thăm lão trà xem sao." Bốn người còn lại không một ai lên tiếng phản đối, tất cả đều gật đầu tỏ rõ tán thành ý kiến. Một phần bởi vì dò xét trong kia gặp nhiều cản trở, bọn họ cũng lo sợ có hàng mặt hàng khủng bố ẩn nấp, chẳng may bị nuốt chửng thì không còn mạng để mà khóc đâu đó. Đã thống nhất quyết định, cả nhóm liền lấy ra phi kiếm rồi cùng nhau bay về hướng cửa vào. Nhìn theo năm vệt sáng đỏ rực dần sau khuất tầm mắt, Cao Cường khẽ gật đầu tán thưởng. Căn bản môn nhân chính thức còn phải thể nguyện trung thành với cả Hỏa Vân Phong, những kẻ dám chặn giết con trai của phong chủ không ẩn thẳng vấn đề mới là lạ. Nói chung, Mạc Anh Hùng lập tức quay trở về là lựa chọn rất là sáng suốt. Thế nhưng đám cao tầng Hỏa Vân Phong liệu có nghĩ tới cách trường hợp tu sĩ đạt giá, cũng như có nắm giữ được biện pháp lần tìm ra được dạng tu sĩ này hay là không thì rất khó mà nói. Về phần thân phận của Khôi Nỗi thì Mạc Văn Hộ biết thừa. Khỏi cần nghĩ tới cái tình huống đám đại não sẽ chạy vào đây quấy nhiễu vớ vẩn. Nhanh chóng lột sạch những đồ vật có giá trị trên người của năm cỗ thi thể, xong xuôi, Cao Cường liền cùng với cả Hồng Linh nắm tay nhau thong thả đi tới hướng dãy núi đá đen kịt. Về mặt tổng thể dãy núi đá này, trông như là một bàn trông lợp chậm, gồm nhiều ngọn núi nhỏ bao vây xung quanh một ngọn núi nửa kích cỡ khá là lớn làm án ngữ ở chính giữa. Mục tiêu của Cao Cường và Hồng Linh chính là tiến vào trong lòng ngọn núi lửa. Có điều, để miêu tả chính xác thì ngọn núi như chiếc lồng bàn che đậy hồ dung nham. Cho nên không có lối vào ở trên đỉnh núi và cũng không có hiện tượng phun trào khói bụi. Thay vào đó, tại chân núi có miệng hang rộng lớn, ngay cả khủng long cũng chui lọt. Lại còn có lối thẳng tới hồ dung nham, hắn và làng liền có thể tình tứ khoác tay nhau đi vào. Chẳng mấy chốc, sát nhau tiến vào tới nơi. Nhìn hồ dung nham đỏ rực sôi sùng sục ở trước mắt, Cao Cường chép miệng nói: "Làng muốn luyện tay thì dụ nó lên đi, nhưng thấy không ổn thì ta sẽ lập tức can thiệp đấy nhé." Nhìn chung, làm ngủ ở dưới hồ dung nham là một đầu hắc hỏa tu vi hóa thần kỳ hậu kỳ, nếu đó còn vận dụng tới cả thiên phú yêu kỹ thì cũng khá là khó nhằn đấy. Quan trọng hơn hết, nó là hỏa hệ yêu thú, hồng linh hỏa diễm sẽ mất đi ưu thế để thiêu đốt ghê gớm. Bởi vậy, dù rất tin tưởng nàng, nhưng Cao Cường dự đoán kết quả khó lòng được như ý. Hẳn là biết thừa hắn đang suy nghĩ cái gì, làng liền nửa nguyết rồi đẩy hắn lùi lại phía sau. Cao Cường không còn cách nào, đành phải nôi ra một mặt hàng chim cam chi. Làng lên cơn bướng bỉnh rồi, tầm này sợ là dù bị thất thế cũng không điều động hồi nỗi cứu giúp. Cao Cường bắt buộc phải chuẩn bị sẵn tinh thần toàn lực lao vào hỗ trợ bất cứ lúc nào. Ngay sau khi đẩy hắn lùi lại, Hồng Linh mau chóng đeo lên tay cặp chỉ thủ giáo đỏ rực. Không rõ luyện chế bằng da của loại yêu thú khủng bố nào, chỉ biết trông rất là mềm mại. Với con mắt của một luyện kỹ sư đang bồi hồi trước ngưỡng cửa của lục phẩm, Cao Cường dễ dàng nhìn ra chỗ bất phàm, hàng xịn hơn thủ giáo của Thiều Diễm Phượng rất là nhiều. Không những chỉ là một món linh bảo, cặp thủ giáo này mỗi một chiếc đều có khí linh của riêng mình. Đồ vật do Hồng Liên tiền bối giao lại cho nàng là cách chắc rồi. Khéo có khi là sản phẩm xuất thân từ tay sư phụ cũng nên. Trong khi Cao Cường đứng đó âm thầm tấm tắc cảm thán, Hồng Linh đem hai tay chắp lại trước ngực, bày ra tư thế giống hệt như những người xuất gia chắp tay cầu nguyện. Tiếp sau đó, dưới chân nàng thể hiện một vòng linh văn đồ án đỏ rực có kích cỡ tương đương một cái mâm. Với tạo hình bông hoa sen tám cánh lở rộ trông cũng khá là đẹp mắt. Còn đẹp hơn nữa khi cơ thể của nàng không ngừng tuôn ra hỏa diễm đỏ rực hồng cháy bập bùng. Mái tóc dài bay phấp phới với tấm lưng ong luột nà thanh mảnh, tôn lên một cái bản tọa mười phần là mắt đẻ. Thu thần khi nhìn nàng từ phía sau sao mà thấy quyến rũ lạ thường. Có thể khẳng định sườn xám bó sát ôm gọn là kiểu trang phục phi thường là phù hợp với nàng. Chứ đường cong mê người thế này mà để lộ trường bào trông rộng thùng thình che mất thì phí của giời. Và rồi hàng loạt tiếng phừng phừng vang lên. Trên không trung liền ngưng tụ cả trầm đá hỏa liền, kéo theo nhiệt độ tại nơi đây vốn đã oi bức lại càng thêm nóng rực. Đúng vào lúc này, hồ dung nhan liên tục sỏi bùng bục. Chẳng mấy chốc, cái đầu to đen kịt của hắc hỏa độc ngạc chậm rãi trồi lên với cả cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tới Hồng Linh, kẻ đã phá hư mất giấc ngủ ngon của nó. Cũng như những loài yêu thú khác, hắc hỏa độc ngạc tỏa ra khí tức hết sức là cuồng dã. Kèm với đó còn có cả khí độc cực kỳ là cay mũi, hít vào sẽ thấy hoa mày chóng mặt. Có điều chút khí độc này chẳng có nhằm nhò gì. Cao Cường sau khi hít lấy vài ngụm cảm thụ thử xem sao. Vừa vận công một cái liền đã nhẹ nhõm tống xuất hết ra khỏi cơ thể. Đối thủ đã hiện thân, đương nhiên Hồng Linh sẽ không đứng chơi nữa. Chỉ thấy ninh văn đồ án ở dưới chân nàng bộc phát hồng sắc càng thêm rực rỡ. Chằm đá hoa hỏa liên liền như là cơn mưa thiên thạch trút thẳng xuống đầu của hắc hỏa độ ngạc. Oanh oanh oanh oanh oanh. Để miêu tả bằng lời thì chậm, chứ diễn biến xảy ra thì vô cùng là nhanh. Hỏa diễn trút xuống liền bạo tạc xung chuyển cả ngọn núi, kèm theo chàng tiếng nổ đình tài nhức óc cùng với cả thanh âm độc ngạc ẩm rú và dung nham đỏ rực bắn văng tung tóe. Thần thức xuyên thấu hỏa diễm bao phủ kín mít ở trên mặt hồ, Cao Cường thấy được hắc hỏa độc ngạc đỉnh đầu bị toạc lộ khá là nhiều vậy. Giờ đây máu thịt bầy nhầy luôn rồi. Cái này hoàn toàn là do bản tính của loài cá xấu hay là nhăm nhe rình rập con mồi. Vô tình tạo điều kiện cho Hồng Linh có dư thừa thời gian để mà thoải mái tiên hạ thủ phi cường. Thoải mái đến mức nàng còn có thể hiện cả trăm đá hỏa liên oanh tạc xuống cùng một vị trí. Nếu như không phải là hỏa hệ yêu thú với sở hữu những lớp vải dày đặc kinh người thì có khi hắc hỏa độc ngạc đã xong đời rồi. Nhìn chung, chiêu thức vừa rồi của Hồng Linh đánh ra sát thương khá là lớn. Nhưng mà làng giống như chỉ là đang vui đùa, dám chắc dây dưa phải là công kích cường đại nhất. Ý gì nhỉ? Làng cố tình phô trương dáng vẻ tiên tử cho bản quan nhìn xem ư? Cao Cường nhấc tay vần về cái cảm nhãn thín, trong đầu cảm thấy hết sức là hoài nghi. Rốt cuộc khắc họa độc ngạc hung tính bộc phát, lớp gầm vàng một tiếng rồi lướt nhanh lên bờ, còn thuận tiện há miệng rộng phun ra hỏa diễm màu đen kịt. Hỏa diễm gì đâu bốc mũi khai nòm như là nước tiểu, ẩn chứa đặc tính ăn mòn, chiếm nhiều hơn là thiêu đốt, rơi vãi xuống lớp nham thạch ở ven hồ liền xeo xeo tưởng chừng như là axit. Có điều đây chỉ là đòn mang tính chất là tung hỏa mù mịt mà thôi. Hắc hỏa độc ngạc cố tình rơi vãi hắc hỏa lung tung với mục đích là tạo lên làn khói đen dày đặc, dày nát lan tỏa ra rộng khắp, thần thức cũng không có thể quan sát được rõ ràng. Đương nhiên tiếp theo sẽ liền là cái miệng rộng dài với hai hàm răng sắc nhọn bén như tia chớp len lỏi trong làn khói đen nào vun vút tới táp Hồng Linh, ý đồ một ngụm là nuốt chửng nàng. Của đáng tội, đối thủ của nó sớm đã ra chuẩn bị. Cái miệng rộng của hắc hỏa độc ngạc vừa lao tới, Hồng Linh thẳng tay bắn một đá hoa liền đỏ rực vào trong cổ họng nó. Oanh! Sau một tiếng nổ vang dội, cái đầu to lớn kéo theo thân hình dài như là chiếc thuyền của hắc hỏa độc ngạc bắn văng lên cao mấy chục mét rồi nặng nề ngã ngửa về phía sau. Đoán chắc kể cả từ nay hắc hỏa độc ngạc không thể kháy. Xem tới đây thì Cao Cường liền thu cất diêm cam chi trở vào không gian đan điền, sau đó nhanh chân lùi lại thật xa tìm kiếm một nơi khô thoáng ngồi xổm xuống để mà chờ đợi. Căn bản hắn vừa nhìn thấy Hồng Linh vươn tay tóm lấy khấu đuôi của hắc hỏa độc ngạc, khẳng định tiếp theo sẽ diễn ra tràng cảnh hết sức là thô bạo, hoàn toàn đúng như những gì hắn đã dự đoán. Đồ khốn kiếp nhà ngươi, dám phun ra thứ gì khái thế hả? Hồng Linh hai mắt long sòng sọc cầm lên một tiếng đầy tức giận, tay nắm đuôi hắc hỏa độc ngạc quật thật mạnh. Dầm, ta cho người phun này. Dầm, ta cho người phun này. Dầm, phun đi này. Ngồi nhìn xuống, làng vừa quăng quật vừa mắng chửi, nham thạch vỡ vụn tựa như là làn đạn bay vèo vèo. Cao Cường không khỏi lắc đầu cười khổ, thở dài cảm khái. Không hiểu cái số của bản quan nó như thế nào. Quen biết toàn trị đại, bình thường giả trang nhu mỹ hiền thục, thực tế là dữ tợn hơn cả sư tử Hà Đông. Quang quần chán chê một hồi, làng còn nhè đầu hắc hỏa độc ngạc dẫm thùng thục luôn này. Làm ơn hãy giữ hình tượng một chút đi, đừng có dọa cho bản quan sợ hãi. Đến lúc này thì Cao Cường mới hiểu, trước giờ Hồng Linh vẫn luôn giả bộ yếu đuối đấy chứ. Làng rõ ràng thực lực cường hãn như gì, vậy mà còn đòi hắn huấn luyện.